Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 237 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Tiểu Bình cau mày. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Chị Lệ ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại nhốt chúng ta lại? Trương Tiểu Bình thở dài nói. Em không biết. Chắc có liên quan đến tu sĩ địa tiên của Thiết Trưởng Môn mà em đã đánh bại. Chị Lệ nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Bình bình tĩnh nói. Kệ họ, giờ em phải tu luyện để nâng cao thực lực đã. La Thiên Tướng có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra bên trong phòng. Ông ta cười lạnh nói. Có thiên kiều phát hiện ra sự phi phàm của Tiểu Bình nên định giết cậu ấy để chiếm vận khí. Đường Tử Di lập tức lo lắng. Làm sao bây giờ? Chúng ta có cần dẫn anh ấy đi không? La Thiên Tướng nói. Không phải là... Người đó sẽ không phát hiện ra ngay được đâu. Nếu không đã chẳng hạ cấm chế. Sắp tới chắc chắn Tiểu Bình sẽ đột phá. Đến lúc đó chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu. Mà với Tiểu Bình thì khiêu chiến cũng là cơ duyên. Chúng ta cố đừng nhúng tay vào, trừ phi cậu ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe La Thiên Tướng nói vậy, mọi người mới yên tâm phần nào. Về phần Trương Tiểu Bình, anh ngồi bằng xuống, tiên kình bắt đầu luyện tinh hóa khí. Mà tinh nguyên này chính là nội kình. Những người bình thường luyện tinh hóa khí thì sẽ cho ra nội kình bình thường, hầu hết là giai đoạn ám kình, hiếm ai đạt đến hóa kình. Nhưng nội kình của Trương Tiểu Bình đã là tiên kình của tầng thứ 9 thuộc hóa kình. Vì thế tinh nguyên mà anh luyện chế có chất lượng cao hơn, chân khí luyện ra cũng mạnh hơn. Luồng chân khí đầu tiên xuất hiện, Trương Tiểu Bình đã dẫn chúng vào trong 20 chính kình và 8 đại kỳ kình. Anh đã có tiên thể cửu tuyệt nên kinh lạc cũng khác người thường. Số lượng kinh lạc của anh đã gấp 20 lần người bình thường. Đã thế, anh còn có 9 tiên mạch. Không chỉ vậy, kinh lạc cấp 2, cấp 3 và cấp 4 của tiên thể cửu tuyệt không cần luyện cũng tự thành công. Vì thế, quá trình luyện khí của Trương Tiểu Bình dễ dàng hơn rất nhiều. Vài phút sau, nội kinh của anh đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí. Chân khí vận hành một chu thiên trong cơ thể, làm người anh bay lên cao, lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 mét. Cảnh giới luyện khí truyền thống chia thành tiểu chu thiên, đại chu thiên, luật động và luyện khí thành sức mạnh. Nhưng trong ký ức của Trương Tiểu Bình thì ngoài luyện khí thành sức mạnh ra thì vẫn còn 3 cảnh giới nữa là khí động sơn hà, khí tượng vạn thiên và khí mãn càn khôn. Tiểu chu thiên và đại chu thiên thì quá đơn giản với anh, sau đó là chân khí luật động. Theo trí nhớ của anh thì có một luyện pháp rất huyền diệu tên là ngũ hành luật. Ngũ hành luật kết hợp với ngũ hành của tự nhiên, sau khi luyện thành thì chân khí sẽ tăng lên rõ rệt. Tiên thể cửu tuyệt rất phi thường, Trương Tiểu Bình chỉ tu luyện hơn nửa tiếng thì đã luyện thành rồi. Chân khí của anh lập tức thay đổi. Khi anh phóng chân khí ra ngoài thì thấy nó có 5 màu và liên tục biến đổi màu sắc. Nửa tiếng sau, chân khí ngũ hành đã ngưng tụ thành ngũ hành tiên cảnh. Ngay sau đó, Ngô Bình đã tiến vào khí động sơn hà. Cảnh giới này có nghĩa là khi sử dụng chân khí thì có thể kết nối với tự nhiên. Nội kinh trước đó của Trương Tiểu Bình đã đạt đến cảnh giới thiên nhân rồi, nên cảnh giới này không có gì là khó với anh cả. Anh thử vài lần thì thấy mình có thể điều động được sức mạnh của trời đất tập trung vào trong chân khí, từ đó khiến chân khí của anh có lực sát thương mạnh hơn. Sau đó là đến khí tượng vạn thiên. Cảnh giới này là chỉ sự biến đổi khôn lường của chân khí. Anh tu luyện một lúc lâu thì thấy có rất nhiều phù văn xuất hiện trong không khí, chúng đều đang phát sáng. Ngay sau đó, phù văn đã biến thành phong cảnh, con người, động vật, thậm chí chúng còn biết cử động và nói chuyện. Phía xa hơn thì có núi sông, tất cả đều là chân khí của Trương Tiểu Bình biến hóa thành. Cuối cùng chỉ còn lại khí mãn càn khôn. Cảnh giới này là truyền chân khí đến không gian xung quanh, sau đó hấp thu năng lượng của đất trời. như vậy thì anh có thể nối liền thành một thể với giới tự nhiên. Lúc này, nếu gặp nguy hiểm, thì anh có thể mượn năng lượng của tự nhiên để tung một đòn chí mạng cho kẻ thù. Ngoài ra, khi mãn càn khôn còn có thể nâng cao khả năng rèn luyện cơ thể và tinh thần, là một cảnh giới vô thượng đến thiên tiền cũng phải ao ước. Trương Tiểu Bình thử phóng chân khí ra không gian xung quanh, nhưng không lâu sau anh đã thấy yếu hẳn. Dẫu sao, chân khí trong người anh cũng không nhiều, với thực lực hiện tại thì anh vẫn chưa làm đến bước này được. Anh bỗng thấy có một cái cây xuất hiện trong đan điền của mình, bên dưới gốc cây có một không gian gấp. Đúng lúc này, dưới gốc cây đã bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng vô tận. Các sức mạnh ấy tiến vào cơ thể anh, sau đó nhanh chóng sinh ra chân khí ngũ hành mới. Chân khí anh phóng ra ngày càng nhiều hơn, dần dà đã đầy ắp phòng. Trương Tiểu Bình không kịp nghiên cứu về sự xuất hiện của cái cây ấy, mà nhanh chóng đột phá ngay, đẩy cảnh giới lên tầng thứ 8 của luyện khí là khí mãn càn khôn. Chân khí vừa đầy phòng thì cấm chế bên ngoài biến mất, có người mở cửa ra. Một người thiếu niên đi vào, trông cậu ta khoảng 14-15 tuổi, mi tâm có một nốt ruồi son, cậu ta mặc áo bào thêu hình rồng, tươi cười bước về phía Trương Tiểu Bình. Cậu ta đi vào phòng rồi nhìn trái ngó phải, sau đó cau mày nói: "Xem ra là cậu rồi. Sao bảo cậu cũng là thiếu niên, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy lớn hơn tôi thế." Một người đàn ông trung niên xuất hiện sau lưng cậu ta rồi nói: "Thế tử, chắc người này vừa đột phá nên ngoại hình mới thay đổi." Cậu thiếu niên gật đầu: "Được đấy, biết rõ đang bị người khác vây nhốt mà vẫn còn tâm trí tu luyện, hơn nữa còn thành công chứ. Đúng là thiên kiêu đây rồi, không uổng công đích thân tôi tới giết cậu." Trương Tiểu Bình cau mày: "Cậu muốn giết tôi ư?" Cậu thiếu niên cười nói: "Đừng sợ, tôi ra tay nhanh lắm, loáng cái là xong thôi." Dứt lời, anh ta lướt nhanh trên nền nhà tới gần Trương Tiểu Bình, sau đó giơ tay phải ra tấn công anh. Tuy cậu thiếu niên còn ít tuổi, nhưng tu vi đã ở cảnh giới linh biến, chứng tỏ tư chất rất tốt, mỗi bước chân đều rất chắc chắn. Vì thế cậu ta tỏ rõ vẻ coi thường Trương Tiểu Bình và nghĩ một tu sĩ nội kình còn con như anh thì mạnh được đến đâu. Nhưng cậu ta sai rồi. Trương Tiểu Bình đã ở cảnh giới luyện khí viên mãn, hơn nữa còn đạt đến tầng thứ 8. Anh vừa ra tay thì chân khí tồn đọng trong không khí đã nổ tung. Uỳnh! Chân khí ngưng tụ thành hai trường ấn khổng lồ, sau đó đập người thiếu niên nát bét. Bụp! Cậu ta đã bị đập chết tươi tại chỗ. Đám thuộc hạ đi theo đều sững sờ, ai nấy đều biến sắc mặt rồi nói: Cậu dám giết thế tử?" Vù! Một đường kiếm hạ xuống, đám thuộc hạ của cậu thiếu niên cũng đi chầu Diêm Vương. Đường kiếm ấy quá mạnh. Trương Tiểu Bình ngẩn ra. Là ai ra tay vậy? Anh bước ra khỏi phòng nhưng không nhìn thấy gì hết. Người ra tay chính là La Thiên Tướng. Ông ta nói: "Không thể cho đám này sống được, không thì họ sẽ đi phao tên và gây bất lợi cho Tiểu Bình." Đường Tử Di nói: "Tông chủ La, ngài ra tay như vậy thì có ảnh hưởng đến độ kiếp của Tiểu Bình không?" La Thiên Tướng nói: "Không sao đâu, cậu ấy sắp luyện thần rồi, luân hồi đại kiếp sắp kết thúc, giờ chúng ta ra tay giải quyết phiền phức cho cậu ấy cũng không ảnh hưởng gì." La Thiên Tướng nói không sai. Sau khi giết cậu thiếu niên xong, Trương Tiểu Bình lập tức quay lại phòng để đột phá lên cảnh giới luyện thần. Luyện thần hay còn gọi là luyện khí hóa thần, nội kinh cao cấp hóa thành chân khí tương tự, mà chân khí này có thể sinh ra thần niệm cùng cấp. Tu sĩ truyền thống thường sẽ phải tu luyện thần giác rồi mới tu làm thần thức, cuối cùng mới đến thần niệm. Nhưng ba bước này quá đơn giản với Trương Tiểu Bình, anh ngưng tụ một lèo đến thần niệm luôn. Xong, theo công pháp mà anh biết thì thần niệm mới chỉ là bắt đầu thôi, phía sau còn bốn cảnh giới nữa là niệm hóa tam thiền, niệm động sinh lôi, nhất niệm vạn tải và nhất niệm nhất thế giới. Cả bốn cảnh giới này đều vô cùng cao thâm, cũng là giai đoạn tu luyện khó nhất trước khi Trương Tiểu Bình trúc cơ. Niệm hóa tam thiền là thần niệm chia thành nhiều suy nghĩ, mỗi suy nghĩ đều có thể tư duy và có tính phán đoán độc lập. Trương Tiểu Bình nhanh chóng hoàn thành xong bước này, nhưng đến cảnh giới tiếp theo là niệm động sinh lôi thì sẽ hơi khó một chút. Cảnh giới này thật ra là dùng suy nghĩ kết nối với thiên lôi địa hỏa để rèn luyện suy nghĩ, giúp nó mạnh mẽ hơn. Đây đương nhiên không phải chuyện một sớm một chiều, nên Trương Tiểu Bình cũng mất mấy ngày. Sau nhiều ngày tu luyện vất vả, Trương Tiểu Bình định nghỉ ngơi vài hôm để bầu bạn với chị Lệ. Xong, anh không biết rằng đã có một nhân vật lớn xuất hiện ở đây, đó chính là Tiêu Thái Tôn, sư phụ của anh ở Thiên Đạo Môn. Trước đó, La Thiên Tướng đã nói qua với Tiêu Thái Tôn rồi, vì cùng là sư phụ của Trương Tiểu Bình nên họ cũng khá thân thiết. Tiêu Thái Tôn cũng biết luân hồi đại kiếp của Trương Tiểu Bình. Lần này ông ấy tới đây để giúp Trương Tiểu Bình hoàn thành giai đoạn tu luyện cuối cùng là luyện thần. La Thiên Tướng đứng dậy chào hỏi. Anh Tiêu. Tiêu Thái Tôn gật đầu nói. Anh La, Tiểu Bình sao rồi? La Thiên Tướng nói. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Thằng bé sắp đạt đến cảnh giới niệm động sinh lôi trong truyền thuyết rồi. Nếu muốn thành công thì đến thiên đạp bát cảnh của Thiên Đạo Môn là thích hợp nhất. Tiêu Thái Tôn nói. Trong lôi cảnh có sấm sét mạnh nhất trên đời, hỏa cảnh thì có lửa mạnh nhất thế gian. Hai nơi này đều là tuyệt cảnh, Tiểu Bình đến đâu cũng rất nguy hiểm. La Thiên Tướng nói. Trước luân hồi đại kiếp, tôi đã bàn chuyện này với thằng bé rồi, cũng đã khuyên nó đừng thử, nhưng nó quả quyết đòi vậy, bảo là chỉ thế thì mới có thể luyện thần niệm được mạnh nhất và ngưng luyện ra nguyên thần mạnh nhất. Tiêu Thái Tôn gật đầu nói. Đấy chính là mục đích của luân hồi đại kiếp, đó là bù đắp thiếu sót. Giai đoạn trước nhân tiền của Tiểu Bình có điểm thiếu sót, nên thằng bé muốn mỗi bước tiến phải thật hoàn hảo. La Thiên Tướng nói. Có thể biến luân hồi đại kiếp của mình trở nên chấn động cả thiên hạ thì chắc cũng chỉ có mỗi nó làm được thôi. Tiêu Thái Tôn nói. Được rồi, chúng ta nên tôn trọng quyết định của thằng bé. Tôi sẽ kiếm lý do để đưa nó đến lôi cảnh, sau đó tới hỏa cảnh. Nếu thằng bé có thể thành công trúc cơ trong hỏa cảnh thì có thể tiếp tục 6 cảnh giới khác. Cho nó viên mãn hết thì sẽ tiến vào cảnh giới nhân tiền, sau đó thức tỉnh ký ức và khôi phục thực lực. Nghe vậy, Chu Thanh Niên nói. Ông Tiêu, Tiểu Bình khôi phục lại tu vi và ký ức thì thực lực sẽ mạnh hơn trước nhiều phải không? Tiêu Thái Tôn cười nói. Đương nhiên thực lực sẽ tăng, nhưng không rõ ràng đâu. Điều đáng quý nhất trong kiếp nạn này là bổ sung những khiếm khuyết trong quá khứ. Sau đó, tu luyện ở các giai đoạn sẽ đều ở trạng thái hoàn hảo. Điều này có lợi rất nhiều trong việc tu hành của cậu ấy. La Thiên Tướng nói. Đại kiếp xong thì Tiểu Bình sẽ có nguyên anh. Ha ha ha, chăng nguyên anh của nó cũng khủng bố lắm đây. Tiêu Thái Tôn nói. Thời thượng cổ, từng có người dùng nguyên anh chém chết chân tiên đấy. Không biết Tiểu Bình có làm được không? Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tiêu Thái Tôn chợt vùng tay lên, gió lớn nổi lên rồi thổi về phía căn phòng. Trương Tiểu Bình vừa định nghỉ ngơi thì nhìn thấy gió lớn. Anh hoảng hốt rồi vội đẩy chị Lệ ra xa. Căn phòng này mãi họ mới xây được, anh không muốn nó bị gió làm đổ, vì thế đã phóng chân khỉ ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, định cản gió lại. Xong, cơn gió này mạnh hơn anh tưởng, anh vừa giơ tay lên thì cả người đã bị cuốn đi. Tiểu Bình! Thấy thế, chị Lệ hét lên rồi ngất xỉu. Khi Trương Tiểu Bình tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở một thế giới kỳ lạ, xung quanh toàn là đá, bên trên có ánh đèn lập lòe. Trên trời có nhiều màu sắc, tiếng sấm chớp đùng đoàng liên tục, thậm chí có cái cây ở phía xa nhớ tích điện. Anh đoán đây là thế giới sấm sét. Nơi quỷ gì thế này? Cơn gió lớn đã cuốn mình đến đây ư? Trương Tiểu Bình gãi đầu rồi chật vật đứng dậy. Vù! Một con điện xà chui lên rồi cắn vào cánh tay anh. Trương Tiểu Bình vùng tay làm nó rơi xuống đất, đứt thành hai đoạn. Anh cất bước thì thấy đá bên dưới nổ tung. Một tia sét đánh xuống người anh, toàn thân anh cứng đờ, chỉ thấy tê dại. Đó là nhờ anh có thể chất rất mạnh, chứ nếu là người bình thường hay tu sĩ địa tiền hoặc nhân tiền thì đã về với đất mẹ rồi. Lúc này, Tiêu Thái Tôn đang lặng lẽ đứng chờ ngoài lôi cảnh. Cảnh tượng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Dẫu sao, Tiêu Thái Tôn cũng là một trong 8 trưởng lão nòng cốt ở đây. Loang cái, đã có một trưởng lão khác tên là Ngụy Vô Cường xuất hiện rồi cười hỏi. Ông Tiêu, ông đứng đây làm gì thế? Lẽ nào có đệ tử của ông vào trong à? Tiêu Thái Tôn đáp. Đúng, đệ tử Trương Tiểu Bình của tôi đang ở bên trong. Ngụy Vô Cường lắc đầu nói. Ông Tiêu à, ông sơ suất quá. Ông không biết hôm nay là ngày gì à? Tiêu Thái Tôn thờ ơ nói. Tôi biết chứ, hôm nay là ngày sấm sét hoạt động mạnh nhất. Ngụy Vô Cường nói, đến chân tiên còn không chịu nổi, mà ông đoán đệ tử mình trụ được bao lâu? Có khác nào đi nộp mạng đâu, đúng là khó hiểu. Trong giọng nói của ông ta có chứa vẻ trào phúng. Tiêu Thái Tôn nói, tôi chọn hôm nay cũng vì đệ tử của tôi có tư chất tốt, nó sẽ lấy được lôi hồn điện phách. Ngụy Vô Cường lập tức lạnh mặt. Lôi hồn điện phách? Ông điên rồi à? Biết bao thiên kiêu từ xưa đến nay từng thử rồi, nhưng ai cũng chết trong đó cả. Đệ tử của ông mà cũng đòi thành công ư? Tiêu Thái Tôn nói, vì nó giỏi hơn các thiên kiêu bình thường, mà ông cũng không cần nhắc tôi làm gì, cứ chờ đi rồi sẽ biết thôi. Ngụy Vô Cường híp mắt lại, sau đó chợt có dự cảm không ổn. Lẽ nào đệ tử của Tiêu Thái Tôn thật sự sống sót trở ra, hơn nữa còn nhận được lôi hồn điện phách? Phải biết là sấm sét là sức mạnh thần bí và khủng khiếp nhất của vũ trụ, được coi là khởi nguồn của sinh mệnh. Ai nhận được lôi hồn điện phách thì chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất thiên kiêu. Trương Tiểu Bình dẫm trên nền đất trong lôi cảnh, vang lên những tiếng tanh tách, các vụ nổ làm lòng bàn chân anh đau nhói. May mà anh có thể chất mạnh mẽ, chút sấm sét này không thể khiến anh bị thương, cùng lắm chỉ thấy hơi đau thôi. Anh lẩm bẩm nói, nơi quái quỷ gì thế không biết, sao mặt đất cũng có điện chứ. Anh đi được một đoạn thì giày đã cháy, sau đó đến quần áo cũng bị thiêu rụi. Anh đành trần truồng rồi đi tiếp. Dẹt. Đột nhiên có một tiếng sấm to vang lên trên trời, cùng với đó là một tia sét ngũ sắc nổ tung, như thể muốn hủy hoại hết mọi thứ. Trương Tiểu Bình cũng giật mình đến mức ngồi xuống đất, đầu cũng ong lên. Sấm sét gì mà gây thế? Nó mà đánh xuống người mình thì chắc mình bay màu luôn. Anh thấy hơi sợ nên chuẩn bị tìm một chỗ trốn, nhưng tìm mãi cũng không thấy một chỗ dung thân. Nếu thế thì anh không tìm nữa mà ngồi xuống, sau đó nhìn các tia sét trên trời như có điều suy nghĩ. Niệm động sinh lôi cần kết nối với sấm sét trên trời, đây chẳng là cơ hội trời ban còn gì. Vì thế anh đã phóng thần niệm ra để thử kết nối với sấm sét, nhưng chúng quá mạnh nên thần niệm của anh vừa chạm tới thì đã bị tiêu diệt ngay. Trương Tiểu Bình run lên, đầu bỗng đau dữ dội. Mạnh thế thì biết kết nối với nó kiểu gì đấy? Tuy thế khó, nhưng Trương Tiểu Bình không bỏ cuộc. Anh dùng mọi cách để thử kết nối lại. Sau 3 lần thất bại, anh vẫn tiếp tục, nhưng đến lần thứ 10 vẫn chưa thành công. Mỗi lần thất bại, Trương Tiểu Bình lại mất đi một ý nghĩ, tinh thần cũng rất khó chịu. Nhưng qua những lần đó, anh phát hiện mỗi lần bị sấm sét tiêu diệt thần niệm, sức mạnh hủy diệt bên trong nó lại bị tiêu hao, chỉ còn lại sức mạnh khá nhẹ. Vì thế anh phóng cùng lúc 2 ý nghĩ ra, một trước một sau nối đuôi nhau. Khi tiếp xúc với sấm sét, ý nghĩ phía trước như tấm bia đỡ đạn, ý nghĩ phía sau đã bắt được sức mạnh sấm sét còn lại. Ý nghĩ phía trước vẫn bị triệt tiêu như thường. Sau đó sức mạnh sấm sét yếu hơn đã truyền vào ý nghĩ thứ hai. Sau đó ý nghĩ này đang có được sức mạnh của sấm sét, sau đó nó đã mạnh mẽ và có uy thế hơn rất nhiều. Ý nghĩ lấy trộm được sức mạnh sấm sét đã quay trở lại cơ thể Trương Tiểu Bình, sau đó nhanh chóng bị thần niệm hấp thu. Cách này hay phết, nhưng nếu cứ thế thì mình sẽ tốn nhiều ý nghĩ lắm. Anh lắc đầu nhưng vẫn quyết định thử thêm vài lần nữa. Cứ thế, anh đã phóng 6 ý nghĩ ra một lúc, 2 cái vào một nhóm. Hai nhóm đầu vừa tiếp xúc với sấm sét đã bị triệt hạ ngay. Sau đó, nhóm cuối cùng sẽ hấp thụ sức mạnh sấm sét yếu hơn. Lúc trước, Ngô Bình có 3.000 ý nghĩ, nhưng thực tế thì anh đã phân hóa ra nhiều hơn. Vậy mà loáng cái, anh đã dùng hết hơn 1.000 ý nghĩ, nhờ đó mới lấy được đủ sức mạnh sấm sét. Sức mạnh này đã bị thần niệm hấp thụ hết. Hiện tại, thần niệm của anh không thể hấp thụ thêm sức mạnh sấm sét được nữa. Vì thế, anh phóng một lúc 300 ý nghĩ ra để kết nối với sấm sét. Có lẽ vì trong người đã có sức mạnh cùng loại nên sấm sét không còn lạnh lùng với anh nữa. Hai bên va chạm, Trương Tiểu Bình cảm thấy có tiếng tách tách. Bây giờ, sấm sét không tiêu diệt ý nghĩ của anh nữa mà lưu lại ở đó. Trương Tiểu Bình cẩn thận thu 300 ý nghĩ về. Chúng vừa quay lại thì các ý nghĩ khác đã thi nhau lao vào cắn nuốt sức mạnh sấm sét. Nhưng sấm sét nào có dễ chơi, các ý nghĩ như đám trẻ con ăn khoai lang nóng, tuy ngon nhưng dễ bị bỏng. Nhờ hấp thu sức mạnh này mà thần niệm của Trương Tiểu Bình đã khác hẳn, nó đã có thêm khí tức khủng khiếp hủy thiên diệt địa. Nửa tiếng sau, cuối cùng Trương Tiểu Bình cũng đã luyện hóa được sức mạnh sấm sét. Nhờ đó, anh đã có thêm 500 ý nghĩ để tiếp tục hấp thu nhiều sức mạnh sấm sét hơn. Lần thứ hai đã dễ hơn lần đầu vì anh đã hấp thu được sấm sét hoàn chỉnh. Sau đó, anh đã phóng 1.000 ý nghĩ ra trong lần thứ ba. Lần thứ tư thì lên 3.000. Tới lần thứ năm thì có bao nhiêu là anh phóng hết. Cuối cùng thì anh cũng hấp thu đủ sức mạnh sấm sét, hơn 10.000 ý nghĩ quay trở về. Bấy giờ, Trương Tiểu Bình mới phát hiện sấm sét này không chỉ làm thần niệm lớn mạnh hơn mà còn có thể tu luyện tiên thể cửu tuyệt của anh. Một lúc lâu sau, cơ thể anh lại hùng dũng hơn, nhưng so với sự thay đổi của thần niệm thì vẫn chưa là gì. Thần niệm của anh có thể sinh ra sấm sét và có uy năng hủy diệt mọi thứ. Niệm động sinh lôi xong rồi, giờ mình sang nhất niệm vạn tài thôi. Trương Tiểu Bình thầm nghĩ, cảnh giới này là đưa ý nghĩ vào trong không gian tinh thần của mình. Tuy ý nghĩ trải qua rất nhiều năm trong không gian, nhưng ở ngoài thì mới chỉ một lát thôi. Đạt được cảnh giới này thì anh sẽ có nhiều thời gian để suy ngẫm và học tập hơn, nhất là khi chiến đấu hoặc tu hành. Dù vào lúc cấp bách, anh vẫn có thể ung dung, suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định hành động. Như vậy thì tỷ lệ thất bại trong chiến đấu và tu hành của anh sẽ giảm mạnh. Nhất niệm vạn tài có yêu cầu cực cao về số lượng ý nghĩ, ít nhất phải có trên 100.000. Vì thế Trương Tiểu Bình lại phải tiếp tục chia nhỏ ý nghĩ ra. Hấp thu thần niệm trong sức mạnh sấm sét xong, nên tốc độ chia nhỏ ý nghĩ của Trương Tiểu Bình cũng nhanh hơn. Anh đã chia được 160.000. Loáng cái, anh đã cho tất cả ý nghĩ lên cao để hấp thu sức mạnh sấm sét. Đánh chén no nê xong, anh mới tiến hành bước tu luyện tiếp theo là nhất niệm vạn tài. Nguyên lý của cảnh giới này thật ra là mượn các ý nghĩ để suy nghĩ, phán đoán thật nhanh, sau đó cho ra hiệu quả thần kỳ là bên trong không gian đã trải qua chục nghìn năm, nhưng bên ngoài mới chỉ là một giây. Có khả năng này rồi thì Trương Tiểu Bình lại đột phá lên cảnh giới cao hơn là nhất niệm nhất thế giới. Cảnh giới này sẽ hình thành khả năng phân tích và phán đoán trên nền tảng của nhất niệm vạn tài. Muốn đạt đến cảnh giới này thì Trương Tiểu Bình buộc phải có 1 triệu ý nghĩ trở lên. Nếu được như vậy thì trong đầu sẽ hình thành một thế giới, nó có thể mạnh ngang với thế giới bên ngoài. 1 triệu khéo vẫn chưa đủ, phải càng nhiều càng tốt. Trương Tiểu Bình vừa nghĩ vừa chia nhỏ ý nghĩ. Cuối cùng anh đã chia được 1.800.000 ý nghĩ rồi cho chúng lên trời hấp thu sức mạnh sấm sét. Cứ thế anh chỉ mất 2 ngày để tạo ra hơn 20 triệu ý nghĩ. Hơn 20 triệu ý nghĩ đã là mức giới hạn mà anh có thể khống chế. Nếu còn thêm nữa thì anh đành chịu bất lực. Muốn 20 triệu ý nghĩ đạt đến trạng thái mỗi ý nghĩ một thế giới không phải chuyện gì quá khó. Anh chỉ cần thử một lần là đã thành công ngay. Trước mắt anh đã tạo ra được một thế giới ảo. Trong thế giới đó có sông, có núi, có động vật, thực vật. Diện tích rộng ít nhất cũng đến mấy ngàn tỷ km vuông. Thậm chí trong thế giới này còn có con người. Sau đó con người còn phát triển cả nền văn minh. Thế giới quá rộng lớn, vận hành trong thế giới ảo gần 100 năm, Trương Tiểu Bình hơi kiệt sức, đầu phát sốt như muốn nổ tung. Anh vội đánh tan thế giới đó. Nhưng chuyện làm anh bất ngờ là lúc thế giới biến mất thì đã có một luồng sức mạnh kỳ diệu hình thành và bị thần niệm của anh hấp thụ hết. Đấy là gì? Anh rất ngạc nhiên. Trong công pháp không hề có ghi chép về tình huống này. Sức mạnh đó vào trong cơ thể và thần niệm, sau đó lắng xuống. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao để rời khỏi lôi cảnh này. Dù gì thì ở nơi quỷ quái này, ngoài việc có thể tu luyện ra, chẳng có gì thú vị cả. Chính vào lúc đó, bầu trời bỗng kéo mây đen, sấm sét vang lên liên tục, càng lúc càng dữ dội hơn. Dù anh đã luyện hóa lôi đình, nhưng lúc này vẫn cảm thấy khiếp đảm, cảm giác cứ như tận thế. Rắc, rắc. Trong không trung xuất hiện một cơn lốc sét, dường như bên trong đang hình thành thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Trương Tiểu Bình chửi thầm, vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ mong rời khỏi chỗ đáng sợ này. Nhưng cơn lốc bao trùm trên phạm vi quá rộng, dù anh chạy nhanh thế nào thì cũng vẫn nằm dưới cơn lốc. Anh chạy được nửa tiếng thì dừng lại, nhìn cơn lốc với ánh mắt đầy phức tạp. Một tiếng sấm vang lên, vô số phù văn sấm sét liên tục được phun ra từ trong cơn lốc với sức mạnh hủy diệt. Những lôi phù này rơi xuống nhiều như tuyết. Lúc chúng còn cách mặt đất chừng mấy trăm mét thì dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, dồn hết về phía Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình thấy không ổn, hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng anh có thể chạy đi đâu được chứ? Chỗ nào cũng có sét đánh xuống, cứ nổ lên người anh hết lần này đến lần khác. Nổ đến mức anh tối tăm mặt mày, đầu tóc, lông mày đều bị cháy đen. May mà anh có tiên thể cửu tuyệt, lại được sấm sét tu luyện nên mới không bị nổ chết. Anh vội giải phóng thần niệm, 10 triệu thần niệm kết thành một tấm chắn, bảo vệ chặt anh ở bên trong. Sét nổ trên thần niệm thì sức mạnh khủng khiếp của nó cũng từ từ bị hấp thụ. Bùa sét này và sức mạnh sấm sét trước đó không giống nhau. Nó không chỉ có uy lực mạnh hơn mà còn đáng sợ hơn. Vài lá lôi phù là đã có thể khiến Trương Tiểu Bình thê thảm như bây giờ rồi. Nếu có mấy trăm, mấy ngàn lôi phù cùng lúc rơi xuống thì chắc anh sẽ tan xương nát thịt. Lúc thần niệm hấp thụ lôi phù thì đồng thời Trương Tiểu Bình cũng không đứng yên. Anh dùng hơn 1.000 ý nghĩ còn lại, mỗi ý nghĩ một thế giới, hư cấu ra một thế giới sấm sét, sau đó phân tích xem rốt cuộc lôi phù này là thứ quỷ quái gì. Thế giới đó chỉ có sấm sét, không có thứ gì phức tạp nên không khó để phân tích. Cộng thêm việc lôi phù liên tục bị hấp thụ, luyện hóa nữa nên thông tin để anh tham khảo cực kỳ nhiều. Mấy phút sau, mắt Trương Tiểu Bình liền sáng lên. Anh nói, thì ra là vậy. Những lôi phù này được hình thành từ cấm chế lôi đình, có uy lực kinh người. Thần niệm của anh cũng nhanh chóng học theo, dùng sức mạnh lôi đình làm cấm chế rồi tạo ra lôi phù ở bên trong. Chưa đến nửa tiếng, trong mỗi thần niệm của anh đều có một lá lôi phù. Anh vừa hiểu được lôi phù là gì thì cơn lốc xoáy lại phun ra rất nhiều vũ khí, cả kiếm lẫn đao, chúng xoay tròn phóng xuống đất với tốc độ cực kỳ nhanh. Rõ ràng những uy lực của bình khí sấm sét này mạnh hơn nhiều lôi phù. Anh lập tức liên kết các lôi phù lại thành màng lớn ngăn cản những binh khí đó. Cang cang cang, các binh khí lại bị anh thu hút. Những binh khí trong phạm vi 100 dặm trở lại thì đều dồn hết về phía anh, chém lên lá chắn được hình thành từ lôi phù. Chưa được mấy phút, anh đã thấy đuối sức, bề mặt tấm chắn xuất hiện nhiều vết rách rõ rệt. Đáng chết! Anh thi triển nhất niệm vạn tài, bắt đầu nghĩ đối sách. Xem ra chỉ có thể phá giải nguyên lý của những binh khí sấm sét này. Anh không có cách nào hay hơn nên tiếp tục ở trong thế giới ảo bằng tinh thần phân tích. Lần này mất hết gần 10 phút, anh mới phân tích ra binh khí sấm sét là gì. Chúng là do lôi phù kết hợp lại theo một quy luật và cấu tạo nào đó. Ngay lập tức, ý nghĩ của anh cũng bắt đầu thay đổi. Các ý nghĩ kết hợp với nhau, từ đó kết hợp các lôi phù lại với nhau. Hơn 20 triệu lôi phù nhanh chóng tạo nên ngàn vạn kiếm lôi, 5 triệu tấm chắn lôi và 5 triệu thương lôi. Tấm chắn lôi được bố trí ở trong cùng, bảo vệ anh không bị thương. Bên ngoài là kiếm lôi dày đặc, tạo nên lá chắn kiếm, đấy là lớp phòng vệ thứ hai. Cuối cùng, 5 triệu thương lôi chiến đấu với các binh khí sấm sét bên ngoài, chuyên phá giải những khu vực tấn công dày đặc nhất. Cảnh tượng mưa đao bão kiếm kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau đó có tiếng rồng ngâm hổ gầm từ trong cơn lốc truyền đến. Anh giật mình nhìn sang, một con rồng sét khổng lồ, một con hổ sét dũng mãnh gào thét xông về phía anh. Trương Tiểu Bình giật thót tim, hét lớn lên rồi lập tức có đối sách. Anh chỉ huy 5 triệu thương lôi đâm về phía con hổ dũng mãnh, ngàn vạn kiếm lôi chém về phía con rồng khổng lồ. Con rồng khổng lồ và con hổ dữ đều rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những binh khí kia. May mà thương lôi của Trương Tiểu Bình đủ nhiều nên con rồng và con hổ đó đã bị vây kín không kẽ hở. Mặc dù kế nhỏ nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều thì cũng có thể cắn chết được voi. Con hổ dữ bỏ cuộc trước, hét lên thảm thiết rồi lùi về sau. Trương Tiểu Bình hừm lên một tiếng lạnh lùng, vung tay phải lên, 5 triệu tấm chắn lôi lập tức bay ra, hợp lại thành một thanh kiếm khổng lồ trên không trung. Thanh kiếm này dài hơn cả cơ thể của con rồng, rộng đến mấy dặm. Anh vung tay, thanh kiếm khổng lồ liền chém mạnh về phía con rồng lớn. Rắc rắc, con rồng khổng lồ bị chặt đất làm đôi, sau đó biến thành một đám mây điện. Thần niệm của Trương Tiểu Bình trói chặt nó lại, vừa nuốt vừa phân tích nguyên lý của con rồng sét khổng lồ này. Sau khi chém chết con rồng sét khổng lồ, con hổ sét cũng không cầm cự được bao lâu rồi cũng bị giết chết. Nửa tiếng sau, anh phân tích xong con rồng khổng lồ và con hổ dũng mãnh, thật ra là do ý nghĩa sấm sét hình thành. Anh hiểu ra được nguyên lý thì lập tức dùng thần niệm, 10 triệu thần niệm liền tạo nên một con rồng sét khổng lồ. Tiếng rồng hét lớn nhíu nuốt được cả sơn hà, còn mạnh hơn cả con rồng sét khổng lồ trước đó nữa. Tiếp ngay đó, 1.000 vạn thần niệm lại tạo nên một con mãnh hổ sét. Nó gầm lên, trời đất như rung chuyển theo. Rồng và hổ biến thành 2 tia chớp chạy vào trong cơ thể Trương Tiểu Bình. Sau đó anh lại có thêm một chiếc áo, đấy là chiếc áo do ý nghĩa sấm sét biến thành. Anh nhìn cơn lốc sét đó, hừm lên một tiếng lạnh lùng. Ước hiếp ta cả ngày trời, cũng đến lúc ta phản công rồi. Anh huýt một tiếng sáo dài rồi biến thành một tia chớp phóng về phía cơn lốc sét. Trương Tiểu Bình vào trong cơn lốc, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải sấm chớp dữ lắm, nhưng điều khiến anh không thể tưởng tượng được là thế giới bên trong cơn lốc vô cùng yên bình. Ở đó, khắp nơi đều có phủ văn sấm sét, tận sâu trong những phủ văn đó là một luồng năng lượng màu tím và một luồng năng lượng màu vàng. Anh rất tò mò, nghĩ một lúc rồi tiến đến trước luồng năng lượng màu tím. Năng lượng đó chỉ lớn bằng quả dưa hấu, chuyển động từ từ, có vẻ không có gì là nguy hiểm. Trương Tiểu Bình cảm giác được thứ này không đơn giản, thế là anh dùng 10.000 ý nghĩ chạm vào nó. Đùng, tiếng sấm lớn vang lên, năng lượng màu tím liền chạy vào trong mũi anh, sau đó vào trong biển ý thức. Ý nghĩ của Trương Tiểu Bình bỗng quay về biển ý thức, cùng hợp là một với sức mạnh màu tím. Vô số ý nghĩ biến thành một thể năng lượng hình người, là thần hồn của anh. Quá trình diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến, không đau đớn cũng không dày vò, dường như năng lượng màu tím đó đã ở đó chờ anh sẵn, cả hai vốn dĩ vô cùng hợp nhau. Năng lượng màu tím nhanh chóng trở thành một phần của thần hồn Trương Tiểu Bình. Lúc này, thần hồn của anh rất mạnh, thần niệm sắp có thể bao phủ cả lôi cảnh. Đồng thời, anh cũng biết năng lượng màu tím này gọi là lôi hồn thiên tiên do một luồng sấm sét tạo ra giữa trời đất khi vũ trụ lần đầu phân chia. Có được lôi hồn, anh lại đến trước chùm sáng màu vàng, giơ tay ra, chùm sáng đi vào cơ thể anh theo cánh tay. Cũng cực kỳ thuận lợi, năng lượng màu vàng trở thành một chiếc áo giáp sắt màu vàng khoác lên trên người thần hồn. Thứ này gọi là điện phách, nó và lôi hồn được sinh ra cùng lúc, cũng là điện phách tiên thiên được một luồng sấm chớp sinh ra trong vũ trụ. Có được lôi hồn điện phách, hai tay Trương Tiểu Bình tách ra là thế giới này sụp đổ. Sau đó lôi cảnh cũng biến mất, anh xuất hiện trong một sân vườn nhỏ. Trong sân không có ai, anh vừa định ra ngoài xem xét thử thì đột nhiên có một trận gió lớn thổi đến, trời đất xoay chuyển. Ngay sau đó anh lại đi vào một nơi kỳ quái. Nơi này vô cùng nóng bức, dưới lòng đất là sa mạc màu đỏ nóng rát, đi xuống 10 mấy mét nữa là dung nham. Con người gần như không thể tồn tại được trong môi trường này, ngay cả Trương Tiểu Bình cũng phải phóng thần niệm ra để chống lại cái nóng bức. Mẹ kiếp, sao lại bị gió thổi đi vậy? Đây là đâu? Trong sân nhỏ, Tiêu Thái Tôn mỉm cười, phía sau ông ta là Ngụy Vô Cường. Sắc mặt Ngụy Vô Cường âm trầm đến đáng sợ. Ông đừng có mà đắc ý, dù ông ta có sống sót ra khỏi lôi cảnh cũng không có nghĩa là ông ta đã có được lôi hồn điện phách, Ngụy Vô Cường nói. Tiêu Thái Tôn vui vẻ cười ha ha. Vậy à, lẽ nào ông không nhận ra lôi cảnh đã sụp đổ? Nếu lôi hồn điện phách không bị nóng chảy, lôi cảnh sẽ không biến mất. Ngụy Vô Cường hừ một tiếng, vung tay lên rồi biến mất. Ngay sau đó, ông ta xuất hiện trong một cung điện. Khắp nơi trong cung điện là sương khói xanh, loang thoáng có một bóng người trong làn sương, khí tức khá mạnh. Ngụy Vô Cường cúi người xuống. Đệ tử Vô Cường chào trưởng môn. Vô Cường, có việc gì? Một giọng nói trầm thấp như thể vang đến từ trên 9 tầng mây vang lên trong đại điện. Ngụy Vô Cường nói. Trưởng môn, ông vẫn còn ở đại lục Hồng Hoang sao? Giọng nói đó lại vang lên. Tôi đang tìm kiếm cấm địa sinh mệnh với vài người bạn cũ, có chút thu hoạch. Ông có việc gì cứ nói đi. Ngụy Vô Cường nói. Trưởng môn, Tiêu Thái Tôn thu nhận một đệ tử, tư chất của đệ tử đó quá nghịch thiên, vừa mới nuốt lôi hồn điện phách. Lôi hồn điện phách này là đồ của ông để lại cho cháu trai cả, hiện tại lại bị một người ngoài lấy đi, tôi không chịu được nên tôi báo ngay. Trường môn cười nói, Lôi Hồn Điện Phách, người có duyên biết tin thì đã sao, rồi cháu trai tôi có tư chất tốt nhưng chưa chắc có cơ duyên, lẽ nào nó không có được thì cũng không cho người khác lấy sao? Vô Cường, lối suy nghĩ của ông còn quá nhỏ mọn. Ngụy Vô Cường nói, nhưng mà trưởng môn, Tiêu Thái Tôn vẫn luôn ở một mình, ông ta muốn thu nhận đệ tử nhiều vậy, không chừng đang lăm le thèm muốn vị trí trưởng môn của ông. Trưởng môn nói, thật tốt khi Thiên Đạo Môn có nhiều thiên tài, thân là trưởng môn sao tôi có thể đố kỵ được. Ngụy Vô Cường, những lời ông nói có ý khiêu khích, bây giờ đi suy nghĩ lại về hành vi của mình, trước khi tôi quay lại thì không được rời đi, nếu không sẽ bị phạt theo luật. Sắc mặt Ngụy Vô Cường cho nên khó coi. Trưởng môn, những gì tôi nói đều là lời thật lòng. Đủ rồi, ra ngoài. Vừa dứt lời, hai tu sĩ đi vào, một người nói với Ngụy Vô Cường, Trưởng lão Ngụy, mời đi theo chúng tôi kiểm điểm lại về hành vi của mình. Ngụy Vô Cường phẫn uất rời đi. Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên, những lời Ngụy Vô Cường nói không phải vô lý, Khôn Nhi có tư chất thiên tài, 24 tuổi đã thăng thiên trở thành thiên tiên, Lôi Hồn Điện Phách đó cũng rất quan trọng với nó, bây giờ có người khác lấy đi tôi cảm thấy rất khó chịu. Trường môn nói, đây chỉ là ý kiến của phụ nữ, đứa bé kia có thể nhận được Lôi Hồn Điện Phách, đây là khí vận lớn đến mức nào, có lẽ ông ta sẽ là vũ khí để chúng ta đối đầu với tiên giới. Người phụ nữ im lặng vài giây. Ông cụ muốn đào tạo cậu ta, sau đó để cậu ta đi đấu với Đại Thiên Tôn. Trưởng môn không có trả lời, chỉ nói, đi một bước, cẩn thận một bước. Tôi cảnh cáo cô, không nên nhúng tay vào chuyện này. Nếu không, cho dù cô có bị Khôn Nhi oán hận, tôi cũng sẽ trừng phạt cô. Người phụ nữ nói, tôi nghe lời là được mà. Lúc này, toàn thân Trương Tiểu Bình nóng đến mức khó chịu, thầm nghĩ, cái nơi quỷ quái này không dành cho con người ở mà, chỉ bằng mình nâng cao tu vi hướng đến trúc cơ. Trúc cơ còn được gọi là tiên thiên, tu sĩ truyền thống chia nó ra thành 5 bước: bạo đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành, linh cảm. Trong trí nhớ của Trương Tiểu Bình, trúc cơ được xây dựng trên nền tảng của việc tu luyện trước đây, nhưng chỉ có 3 cảnh giới, lần lượt là giáng long, phục hổ, kim đan. Đối với tu sĩ trúc cơ bình thường, cho dù là quỷ đan hay luyện hình, cũng như đan dược, linh thạch, sau này thì đều là đường tắt thôi. Trước đây Trương Tiểu Bình đã có nền tảng vững chắc, nên những thứ này có thể bỏ qua mà trực tiếp ngưng tụ kim đan. Kim đan là một cái tên rất cổ xưa, chỉ có thời đại chân nhân cổ xưa mới có thể luyện ra kim đan. Khi thần và khí hợp lại thành một, rồng và hổ tương ngộ tạo ra long hổ kim đan. Thời cổ đại không phải ai cũng có thể được gọi là chân nhân, chỉ có người tạo ra kim đan mới là chân nhân. Đương nhiên, sau này kim đan và chân nhân vẫn còn lưu truyền, tỉ như long hổ kim đan là một loại đan dược, chẳng hạn như tiên cảnh sơ kỳ đạt tới trình độ nhất định cũng được gọi là chân nhân. Nhưng mà nói tới, chân nhân chính trực nhất định phải kết đan, một khi kết được đan thì là sự tồn tại cấp bậc chân nhân cổ đại. Bước đầu tiên của trúc cơ, giáng long. Giáng long, giáng có nghĩa là rơi, thứ rơi xuống chính là thần, cụ thể là chỉ thần niệm. Suy nghĩ của con người là tung bay, nó có thể mơ mộng và suy nghĩ. Khi suy nghĩ của con người đang bay bổng, họ không thể kiểm soát bản thân. Chẳng hạn như khi nhìn thấy một thứ gì đó, sẽ có một số ý tưởng tự nhiên xuất hiện trong đầu, đó là một phản ứng bản năng. Giáng long là suy nghĩ muốn đầu hàng khuất phục, không để chúng có tạp niệm. Suy nghĩ bị đầu hàng khuất phục sẽ rất quy củ, nó có thể vô lo vô nghĩ, cũng có thể không phân rõ. Nói thẳng ra là có thể khống chế lòng người, bước này nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Có người cả đời cũng không thể thuần phục trái tim của mình nên dễ bị ma ngoại xâm nhập, cuối cùng lầm đường lạc lối. Đúng lúc này, thần hồn của Trương Tiểu Bình phóng ra một tia sấm sét, trong thoáng chốc đã quét sạch mọi tạp niệm. Đây là ưu điểm của thần hồn. Khi tiếng sấm vang lên, thế giới im lặng, lòng anh cũng trống không. Cứ thế, Trương Tiểu Bình dễ dàng hoàn thành bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai tương đối dễ, phục hổ. Thật ra, hổ này là chân khí trong người anh, phục long tức là làm cho chân khí thuần phục thần hồn. Lúc này điện phách đó dung hợp với chân khí, có nó hỗ trợ, bước này cũng không khó. Tất cả chân khí lập tức nghe lời, phối hợp với thần hồn. Chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây. Quan trọng nhất là bước thứ ba, long hổ kim đan. Bước này rất khó. Sở dĩ khó là vì kim đan này phải dùng thân thể để luyện chế. Độ khó có thể so sánh với dùng lò luyện đan để luyện đan. Luyện đan cần phải có lửa, kết kim đan cũng cần có lửa. Trương Tiểu Bình nhìn ngọn lửa xung quanh, thầm nghĩ lửa này có tác dụng không? Trong sân, Tiêu Thái Tôn canh trước cửa, cánh cửa căn phòng trong sân là lối vào hòa cảnh. Lúc này, một người trung niên giữa trán có dấu ngọn lửa xuất hiện. Người này là tông chủ Hỏa Tông, dưới trướng của Thiên Đạo Môn. Thiên Đạo Môn có một biệt viện, bốn viện và tám tông. Tám tông trong đó lần lượt lấy bát cảnh thiên đạo làm gốc, dần phát triển lên. Người đàn ông trung niên sầm mặt nói: Giáo chủ Tiêu, đệ tử của ông vừa hủy hoại lôi cảnh, không biết hòa cảnh của Hòa Tông có thể giữ lại được không? Tiêu Thái Tôn nhìn người trung niên. Tông chủ Viêm, tổ sư từng để lại pháp chỉ, bát cảnh chỉ cần tiêu diệt được trên ba cái thì là lúc tám tông hợp nhất. Người đàn ông trung niên tên là Viêm Liệt, ông ta cười nhạo một tiếng. Nếu chỉ hủy đi 200 số bát cảnh thì sao? Bảo Hòa Tông bọn tôi sau này thế nào? Bát cảnh là tám thánh địa tu luyện của Thiên Đạo Môn, từng đào tạo rất nhiều đệ tử xuất sắc, không còn hòa cảnh nữa thì Hòa Tông sẽ trở thành nước không có nguồn, cây không có rễ, khó mà tồn tại lâu dài. Tiêu Thái Tôn nhìn ông ta nói: Ông biết rõ hơn tôi, nếu hòa cảnh bị hủy diệt, chứng tỏ thần hỏa thời kỳ hỗn mang trong đó đã bị nung chảy. Ông nghĩ người có được thần hỏa thời kỳ hỗn mang sẽ là sự tồn tại thế nào? Viêm Liệt im lặng vài giây rồi nói: Dù luyện hóa được thần hỏa thời kỳ hỗn mang thì hòa cảnh cũng biến mất. Tiêu Thái Tôn lắc đầu. Tông chủ Viêm, ông đúng là kiến thức hạn hẹp. Nếu giống như ông nói, Trương Tiểu Bình chỉ lấy đồ trong lôi cảnh và hòa cảnh thì cậu ta cũng thân thiết với người của lôi tông, hòa tông. Tương lai của cậu ta sẽ rất sáng lạn. Có một chỗ dựa như vậy lẽ nào không phải là chuyện tốt? Ha ha ha, giáo chủ Tiêu nói rất đúng. Một tia sấm sét đánh xuống sân, là một người thanh niên mặc đồ xám, giữa trán có dấu tia chớp. Người này chính là tông chủ Lôi Tông, Chu Tử Phong. Tiêu Thái Tôn nói: Quả nhiên tông chủ Chu là người thông minh. Viêm Liệt nhìn Chu Tử Phong. Cậu Chu, lôi cảnh mất rồi cậu lại còn cười được à? Chu Tử Phong nói: Đợi Trương Tiểu Bình ra, tôi sẽ nhận cậu ta làm đệ tử đầu tiên của Lôi Tông tôi. Nói rồi hắn nhìn Tiêu Thái Tôn. Giáo chủ Tiêu sẽ không phản đối chứ? Tiêu Thái Tôn nói: Trương Tiểu Bình là niềm kiêu hãnh của cả Thiên Đạo Môn, dĩ nhiên tôi sẽ không hạn chế nó. Nếu có thể gia nhập vào lôi cảnh thì quá tốt rồi, nhưng cậu có thể sẽ không có cơ hội này. Chu Tử Phong nói: Ý của giáo chủ Tiêu là Trương Tiểu Bình còn có thể phá phong cảnh. Tiêu Thái Tôn nói: Phong lôi tương xứng, nó đã phá được lôi cảnh thì khả năng phá được phong cảnh rất lớn. Sau đó, nó chắc cũng có thể phá được thủy cảnh. Như thế, nó có thể phá được bốn trong bát cảnh. Đến lúc đó tám tông hợp nhất, nó chính là chuẩn tông chủ. Ánh mắt Chu Tử Phong lóe sáng. Tám tông hợp nhất, đây chắc là chuyện lớn kinh thiên động địa. Viêm Liệt cười mỉa. Các người lạc quan quá rồi. Đồ trong phong cảnh có yêu cầu rất cao về cảnh giới. Bây giờ cậu ta không thể đi vào trong. Tiêu Thái Tôn ngạc nhiên. Yêu cầu với cảnh giới? Sao tôi không biết chuyện này? Là tôi nói cho ông ta. Một cơn gió thổi qua, một người trung niên đồ xanh xuất hiện, nho nhã anh tuấn, đội khăn vuông, tay cầm cây quạt gấp. Người đến là tông chủ Phong Tông, Triệu Thanh Dương. Tiêu Thái Tôn nói: Tông chủ Triệu, tại sao đồ trong phong cảnh lại có yêu cầu với cảnh giới? Triệu Thanh Dương nói: Đồ trong phong cảnh là mắt gió đầu tiên được sinh ra trước khi thế giới được mở. Sau đó nó được đại tài luyện hóa thành phong châu, trở thành một phần của bàn bát quái tiên thiên. Bởi vì nó đã từng được luyện hóa nên phải hàng phục, ít nhất cũng phải là địa tiên cảnh giới Long Môn. Tiêu Thái Tôn khẽ thở dài. Ý trời, tôi cứ nghĩ Trương Tiểu Bình có thể phá vỡ bát cảnh càng sớm càng tốt, khiến bàn bát quái tiên thiên xuất hiện lại lần nữa. Mấy người họ nhìn nhau, dạ tâm của Tiêu Thái Tôn quá lớn. Viêm Liệt nói: Tiêu Thái Tôn, ông đang nằm mơ sao? Quái bản tiên thiên là pháp khí của Hồng Mông đạo tổ, cho dù nó xuất hiện, ai có thể khống chế được? Tiêu Thái Tôn nói. Một khi quái bản tiên thiên xuất hiện, Trương Tiểu Bình sẽ là chủ nhân. Có bảo vật này, ai có thể đánh lại nó? Hơn nữa, thiên đạo môn của chúng ta cũng sẽ lại lãnh đạo quần tiên và chỉ huy tam giới. Viêm Liệt lắc đầu. Không thể nào. Dù bát cảnh đều bị cậu ta phá hết, quái bản cũng sẽ không xuất thế nữa. Tiêu Thái Tôn nói. Chuyện này đều có khả năng cả. Triệu Thành Dương nói. Được rồi, tranh luận chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cứ xem Trương Tiểu Bình có thể ra khỏi hòa cảnh không trước kìa. Trong hòa cảnh, Trương Tiểu Bình đi đến miệng một ngọn núi lửa. Miệng núi lửa phun ra thần diệm ba màu, uy lực kinh người. Anh ném một miếng sắt vào miệng núi lửa. Miếng sắt lập tức bốc hơi. Anh nghiến răng nghiến lợi, dùng lôi niệm bảo vệ thân thể, bay qua miệng núi lửa. Ngọn lửa ba màu bên dưới đang hừng hực thiêu đốt. Cho dù có thần niệm bảo vệ, anh vẫn cảm thấy đau đớn, thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt của mình đang bị nướng. Long hổ kim đan, kết! Anh hét lên một tiếng, thần hồn giảm xuống, chân khí tăng lên, thần khí giao hòa vào đan điền biến thành dược khí. Lúc này, Trương Tiểu Bình hệt như một luyện đan sư xuất chúng, cả người anh là lò luyện đan, dựa vào thần hỏa ba màu trong miệng núi lửa trợ giúp luyện chế ra long hổ kim đan này. Uy lực của ngọn lửa buộc Trương Tiểu Bình phải tập trung toàn bộ sự chú ý. Thần khí xoay chuyển, tự động bắt đầu một loạt sự thay đổi, chẳng hạn như đan biến, linh động, thô đan. Anh vô thức hoàn thành một loạt thay đổi như thể đã luyện tập vô số lần. Khoảng vài giây, chân khí và thần hồn đã hoàn toàn dung hợp vào nhau, ngưng tụ thành một viên kim đan hình tròn, sáng lấp lánh. Khi kim đan vừa xong, khí tức quanh người Trương Tiểu Bình tăng lên, kim đan hình thành một lực trường đáng sợ. Trong lực trường này, thần hỏa ba màu đó bất động, không còn gây đau đớn cho anh nữa. Lực trường thoáng chốc bao phủ phạm vi ngàn dặm, tất cả các ngọn lửa đều dừng lại, thần niệm của Trương Tiểu Bình cũng thay đổi. Nó phát ra từ kim đan, uy lực mạnh gấp mấy chục lần, đồng thời cũng nhạy bén hơn mấy chục lần. Thần niệm quét qua, anh phát hiện cách đó trăm dặm có một ngọn núi lửa khổng lồ, miệng núi lửa phóng ra thần hỏa chín màu, khí tức kinh người. Đó là thứ gì thế? Anh lẩm bẩm. Anh đi vài bước đến trước miệng núi lửa, nhìn xuống thì thấy dưới núi lửa là dung nham nóng hổi, trong dung nham có một con cá lớn chín màu đang bơi lội. Trương Tiểu Bình rất ngạc nhiên, trong dung nham lại có cá. Anh nhìn thấy con cá này rất đẹp, thế là mở trường vực kim đan ra muốn bao vây, sau đó bắt nó lên xem. Thế nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là dù đang ở trong trường vực của mình, nhưng con cá này vẫn bơi lội như thường, không bị ảnh hưởng gì. Lòng hiếu thắng trỗi dậy, anh nhảy vào dung nham. Trong trường vực này, dung nham hoàn toàn không thể làm tổn thương nó, vì nhiệt vẫn còn đứng yên, sẽ không thể dẫn chuyển, nên anh cũng không cảm thấy nóng. Anh đưa tay ra chộp lấy, dùng nội lực mấy lực đánh vào con cá. Con cá lập tức nhảy lên, anh bèn chộp lấy nó. Sau khi bắt được con cá, nó há miệng phun ra một ngọn lửa chín màu vào mặt Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình há miệng hút vào, thế mà lại có thể hút ngọn lửa này vào trong bụng. Ngọn lửa này rơi trên kim đan, bề mặt kim đan xuất hiện ánh lửa chín màu nhạt nhạt. Trương Tiểu Bình giật mình nói, con cá thối này hay đấy, còn muốn thiêu chết mình. Anh há miệng phóng ra tia chớp đánh vào thân cá, con cá đau đớn vùng vẫy muốn phun lửa vào anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 237 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.